4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1 chấm 8. Bạn không sợ bị hại. Khi ngủ, một vị vua chuyển luân được Kim Cương Thủ, Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương canh gác. Một vị Bồ Tát thì được bảo vệ gấp 2 lần vua chuyển luân và lại còn được bảo vệ suốt đêm ngày, không bao giờ bị hại, không bao giờ bị ác ma quấy nhiễu. Nếu không có tâm Bồ Đề mà ta dùng trống kèn hô triệu thần linh đến che chở cho mình lúc gặp nguy khốn thì không chắc họ có đến thật không. Nhưng nếu ta đã phát tâm Bồ Đề thì dù không mời, Tứ Thiên Dương vẫn luôn canh gác cho ta như những tôi tớ trung thành. Kinh Trải Rơm nói: khi thoa vào thân thể một thứ thuốc chống bệnh tật thì bạn không còn sợ bệnh tác hại, như khi thoa thuốc kỵ nọc rắn thì rắn sẽ tránh bạn. Và có thứ dược dương làm mất năng lực của những kẻ thù nghịch đến nỗi họ không thể làm gì được ta. Cũng thế, khi có tâm Bồ Đề thì ta không thể bị truyền nhiễm vì các bệnh vọng tưởng. Khi Geshe Kamlungpa sống ở Yungwaipur thuộc miền Penpo, trải qua thời gian để thiền quán về Bồ Đề Tâm, phi nhân ở vùng ấy muốn tấn công ngài, nhưng một con ma nói: ông ấy thương ta còn hơn chính bản thân, ông ấy khóc mãi, làm sao ngươi có thể nghĩ đến chuyện làm hại ông ấy? Bậc đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta đánh bại đạo quân ma nhờ năng lực từ bi của ngài. Năm dạ xoa không thể giết những người chăn bò trong cung vua Maitrobala cũng nhờ tâm đại bi của vua. Khi Butren Rinpoche bị ốm, ông đã mời Ngunchu Tokme Sangpo đến thiền quán về tâm Bồ Đề làm cho mình đỡ đau. Những chuyện như thế làm sáng tỏ vô số lợi lạc của Bồ Đề Tâm. Tóm lại là những người đã thiền quán về tâm Bồ Đề thì không bị phi nhân quấy nhiễu. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1 chấm 9. Bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của đạo lộ. Khi theo đuổi thiền định về chánh kiến mà không có tâm Bồ Đề thì ta chỉ có thể thành tựu căn bản trí, không tích lũy được công đức. Nhưng chính nhờ năng lực tâm Bồ Đề tương đối mà ta hoàn tất được cả hai thứ tích lũy và trừ được hai thứ chướng ngại. Cùng với những bản năng, tức tùy miên của chúng, chú thích hai thứ chướng ngại là trí chướng và hoặc chướng hay sở tri chướng và phiền não chướng, hết chú thích. Nếu có tâm Bồ Đề, bạn có thể giác ngộ trong một đời nhờ mật tông, nhưng không có tâm Bồ Đề mà sử dụng mật điển bạn cũng không thể đạt được dù chỉ trình độ thấp nhất của đạo lộ đại thừa. Nói tóm lại, khi bạn có Bồ Đề Tâm, gốc rễ của sự tu tập tất cả thiện pháp, thì mọi đức hạnh bạn làm, ngay cả việc cho con quạ một miếng ăn, cũng làm nhân cho sự thành Phật. Bởi thế mà tôi nói rằng bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất con đường tu tập. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1 chấm 10. Bạn trở thành nguồn hạnh phúc cho kẻ khác. Tác phẩm Hành Trung Đạo nói: chư Phật nhiều năng lực đã sản sinh ra thanh văn độc giác, nhưng chính chư Phật lại từ Bồ Tát mà sinh ra. Nói cách khác, tất cả hạnh phúc trên thế gian, tất cả thanh văn, độc giác, chuyển luân thánh dương thành tựu được những địa vị ấy đều do năng lực chư Phật. Nhưng chính chư Phật thì phát xuất từ Bồ Tát và Bồ Tát phát xuất từ Bồ Đề Tâm. Không những Bồ Đề Tâm là gốc rễ duy nhất của tất cả hạnh phúc hữu tình mà còn là tinh chất của 84.000 thiện pháp. Đó là pháp tu chính yếu mà những người con Phật nên tập trung vào. Sự thù thắng của các mật điển phát sinh từ năng lực của tâm Bồ Đề. Khi Geshe Drom Tuenpa hỏi thăm một người về tin tức ba anh em Kadampa, người ấy cho Ngài biết về từng người một và những pháp sự rộn ràng của họ. Drom nói, thật tuyệt, cả ba vị đều tuyệt vời. Rồi người kia nói thêm, còn thầy Geshe Kamlungpa thì tối ngày chỉ ngồi bên bờ vực thẳm với đôi mắt hơi nhắm, có đôi khi khóc. Ông ta chỉ làm có chừng đó việc. Drom chắp hai tay bảo, Ngài ấy chính thực đang tu tập diệu pháp. Hành Bồ Tát Hạnh nói, đó là chất đề hồ, tức chất bơ, rút được nhờ nhào nặng sữa diệu pháp. Nghĩa là Bồ Đề Tâm là tinh chất của toàn thể diệu pháp. Bởi thế, tôi xin mọi người hãy dùng bất cứ phương pháp nào có thể để phát sinh được tâm Bồ Đề. Một giáo lý có phải là Đại Thừa hay không là do trong đó có Bồ Đề Tâm hay không? Hãy gạt sang một bên tất cả những pháp khác mà mọi người cho là sâu xa vi diệu và chỉ thực hành tâm Bồ Đề một cách nghiêm chỉnh. Nhưng có nhiều hành giả thuộc mọi phái, Sakya, Geluk, Kagyu và Nyingma không hiểu được điểm này mà vẫn mong muốn Phật quả. Họ thiền quán về hai giai đoạn của mật điển, bất cần Bồ Đề Tâm mà vẫn muốn tiến nhanh trên đạo lộ. Họ hành động như một người có cục bướu dư trên cần cổ quý báu, như tục ngữ nói. Chư Phật trong ba đời không vị nào thành Phật mà không phát tâm Bồ Đề. Một vị Phật thành Phật mà không cần tâm Bồ Đề là chuyện chưa ai từng nghe tới. Bởi thế, ai không có tâm Bồ Đề thì sẽ không đạt thành Phật quả. Và nếu thiếu Bồ Đề Tâm là họ không mong cầu Phật quả. Bởi thế, bạn phải xét điều này một cách nghiêm túc. Giáo thọ Rego nói với Drukkan Gelet Getso, mỗi khi ông đến, chúng ta sẽ nói chuyện về tâm Bồ Đề. Chắc chắn tôi sẽ được một ngày vui. Những câu chuyện như thế đối với người bây giờ thật hoàn toàn xa lạ. Trong chúng ta, rất ít người thực hành Bồ Đề Tâm. Có người cho rằng phát tâm Bồ Đề là việc quá khó khăn. Bởi thế họ gạt qua một bên chuyện phát tâm Bồ Đề. Lại có người nói, Bồ Đề Tâm là một đề tài phổ thông trong giáo lý Đại Thừa. Chúng tôi chỉ thiền quán về những đề tài sâu xa hơn như hai giai đoạn của mật điển Du Già Tối Thượng và cũng dẹp tâm Bồ Đề qua một bên. Việc ấy chẳng khác gì, người ta không đi ra biển cả tìm châu ngọc như ý mà lại tìm nó giữa đống bùn trong dấu chân trâu. Đức Tsongkhapa nói, vì hiểu như vậy, nên những người con anh dũng của chư Phật đã lấy tâm Bồ Đề vô thượng làm pháp tu chính yếu của họ. Như vậy, chỉ có Bồ Đề Tâm được ca tụng như là pháp thực hành căn bản. Ngày nay, một số người thường bảo pháp tu căn bản của họ là quán một vị thần nào đó. Những người khác lại bảo họ chuyên môn học sách thiên văn của Trung Quốc. Những người khác thì tụng chú vân vân để giải quyết những vấn đề riêng tư. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thành tựu Phật quả nếu không có Bồ Đề Tâm. Atisha nghĩ rằng Suvarna Vipi là bậc thầy tốt nhất trong những bậc thầy của Ngài, và khi ốm Ngài đã bảo đệ tử Dromtenpa, tâm ông rất hiền thiện, ông hãy gia trì cho tôi. Atisha muốn nói đến tâm Bồ Đề. Kapje Pabongka kể câu chuyện về bậc thầy Pháp Hộ lúc trước theo phái Tỳ Bà Sa, về sau theo Trung Quán nhờ tâm Bồ Đề nơi Ngài. Những thiện sự của Atisha lan xa rộng ở Ấn cũng như ở Tây Tạng đều nhờ năng lực tận tụy của Ngài đối với những bậc thầy và nhờ tâm Bồ Đề nơi Ngài. Như những người phái Kadampas ngày xưa nói, bạn có thể đạt đến mức tịnh chỉ sâu xa đến độ trống đánh bên tai cũng không nghe, nhưng điều ấy cũng vô ích nếu bạn không có tâm bồ đề. Bậc thầy Rahula Gupta cũng nói, dù có thấy được linh ảnh chư thần bảo hộ, dù đạt được các thần thông và thiên nhãn, hoặc có được định lực vững như núi, cũng không ăn thua gì. Hãy thiền quán về tâm từ và tâm bi. Trong kinh điển, bồ đề tâm được xem như xe báu của vua chuyển luân, như hai bàn tay hay sinh lực của một con người. Quyển Dòng Tương Tục Di Diệu của Đại Thừa nói, sự quý mến tối thượng thừa là hột giống của trí tuệ, là bà mẹ sinh ra chư Phật. Ví dụ một người cha có tác dụng như nguyên nhân quyết định dòng họ, còn bà mẹ là một nguyên nhân không quyết định. Bồ đề tâm cũng thế, là nguyên nhân quyết định để thành Phật, còn trí tuệ thực chứng tánh không là một nguyên nhân bất định cho bất cứ loại giác ngộ nào trong ba loại thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bởi thế trí tuệ chứng tánh không là nhân cho sự giác ngộ trong bất cứ cổ xe nào tình cờ bạn gặp, như đại thừa hay tiểu thừa. Như vậy, người nào chỉ có một ít hiểu biết về bồ đề tâm cũng sẽ được giác ngộ sớm hơn một người thiếu tâm bồ đề mà thiền quán về các pháp như đại thủ ấn doctrine, tức thiền đốn ngộ, hay quán về các bộ loại chư thần. Tâm bồ đề là cốt tủy, và đây là thông điệp của Đức Atisa Vĩ Đại, một người thấu triệt tất cả nền diệu pháp và đã tu tập bồ đề tâm. Ngài nói, hãy thiền quán về tâm từ, tâm bi và tâm bồ đề. Vì lý do ấy, không nên chỉ dựa vào việc thiền quán chư thần hay tụng chú, mà phải nỗ lực quán bồ đề tâm. Phát triển tinh túy này của Phật Pháp trong dòng tâm thức đã là chuyện đáng nỗ lực để làm, và bạn chắc chắn tâm bồ đề sẽ phát sinh trong bạn nếu thiền quán về tâm ấy, vì các pháp hữu vi không cố định, nguyên nhân đúng sẽ phát sinh hiệu quả mong muốn. Trước khi Atisa đến Tây Tạng thì ở đó đã hiện hữu một nghi lễ để truyền giới bồ đề tâm. Khởi đầu buổi lễ, mọi người sẽ tụng: tôi sẽ đạt thành Phật quả vì lợi ích của tất cả hữu tình đã từng là mẹ tôi. Họ đã thay bồ đề tâm bằng công đức suông. Muốn phát tâm bồ đề trong dòng tâm thức, bạn phải luyện tâm, chứ không chỉ thọ giới là đủ. Nếu không luyện tâm, thì ngay cả việc làm quen với tâm bồ đề cũng khó, chứ đừng nói đến sự phát sinh trong bạn tâm bồ đề một cách tự nhiên như khi bạn được truyền giới biệt giải thoát. Có lần Atisa đã nói với những người Tây Tạng một cách mỉa mai rằng, những người được các ông xem như Bồ Tát thật chưa từng biết đến từ bi là gì. Những người Tây Tạng hỏi lại, thế thì chúng tôi phải làm sao? Ngài trả lời, phải tu tập theo từng giai đoạn. Phát bồ đề tâm mà không trải qua lòng thương xót rộng lớn, tâm đại bi, là điều hoàn toàn bất khả, nên bạn cần phải luyện tập tâm qua từng giai đoạn. Bốn La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 cách phát tâm bồ đề. Có hai tiêu đề, bốn La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 những giai đoạn luyện tâm bồ đề, bốn La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 2 phát tâm bồ đề qua nghi thức thọ giới. Bốn La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 những giai đoạn luyện tâm bồ đề. Có các tiêu đề phụ, bốn La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 a nhỏ luyện tâm theo chỉ giáo 7 lớp nhân quả. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 B nhỏ. Luyện tâm bằng cách đổi địa vị mình với người. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 C nhỏ. Chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 D nhỏ. Một phương pháp để áp dụng suốt đời. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 E nhỏ. Tiêu chuẩn để biết đã luyện tâm. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 F nhỏ. 18 điều kiện của pháp luyện tâm. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 G nhỏ. 22 lời khuyên. Chỉ giáo 7 lớp nhân quả. Khởi đầu bằng cách nhìn tất cả hữu tình đều đáng mến. Đây là phương pháp mà chư tổ Atisha, Chandrakirti, Chandragomin, Santarakshita và những vị khác đã theo. Hệ phái Santideva thì luyện tâm theo cách đổi địa vị mình với người. Ta có thể phát tâm Bồ Đề nhờ luyện tập theo một trong hai chỉ giáo này, vì đó là những hệ phái bắt nguồn từ đấng đạo sư được truyền xuống qua Đức Di Lặc và Đức Văn Thù. Tác phẩm Đèn soi nẻo giác của Atisha và những tác phẩm khác của Ngài đưa ra những chỉ giáo của Suvarnavipi. Bậc Thầy đã gìn giữ cả hai dòng chỉ giáo nói trên. Chỉ giáo 7 lớp nhân quả rất thịnh hành trong các phái Nyingma và Kadampa, nhưng chỉ giáo về sự đổi địa vị mình với người thì chỉ được truyền trong dòng bí mật. Bằng cách ấy, hai chỉ giáo này được truyền thừa đến thời Tsongkhapa. Giáo lý Ngài dạy cách luyện tâm trong cả hai loại chỉ giáo, thực hành phối hợp cả hai, mặc dù khi thiền quán thì ta phải phối hợp hai cách, nhưng khi luyện để có được tâm Bồ Đề thì hai phương pháp này được thảo luận riêng rẽ. A nhỏ, luyện tâm theo chỉ giáo 7 lớp nhân quả. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 A nhỏ 1 Y. Xả vô lượng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 2 chấm 1 A nhỏ 2 Y. 7 lớp nhân quả là: 1. Tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta. 2. Nhớ lại sự tử tế của họ. 3. Đền đáp sự tử tế của họ. 4. Thiền định về tâm từ, năng lực lôi cuốn ta đến với họ. 5. Tâm đại bi. 6. Tâm vị tha. 7. Phát tâm Bồ Đề. 6 điều từ 1 đến 6 là nhân, đưa đến quả là Bồ Đề tâm. Các pháp tác động như nhân và quả theo cách ấy. Trước khi làm phát sinh được ước muốn thành Phật để lợi lạc tất cả hữu tình, phát tâm Bồ Đề, ta phải có tâm vị tha để đảm nhận trách nhiệm đem lại an vui cho mọi người. Nhưng ta không thể phát triển tâm vị tha nếu không có tâm thương xót, tâm bi, đến mức không thể chịu nổi nhìn hữu tình bị đau khổ. Muốn phát sinh tâm đại bi thì trước hết phải có tâm từ, là một năng lực lôi cuốn bạn đến với hữu tình. Muốn có tâm từ, năng lực lôi cuốn, thì bạn phải xem tất cả hữu tình như những người thân. Đối với họ, bạn có sự thu hút mà bạn không có đối với kẻ thù. Vì hình ảnh thân thiết nhất là bà mẹ, nên bạn sẽ thương yêu tất cả hữu tình nếu có thể chứng minh họ quả thực như những người mẹ, nhớ lại sự tử tế của họ và mong muốn đền đáp. Đó là lý do chỉ giáo này được gọi là chỉ giáo 7 lớp nhân quả, vì mỗi bước là điều kiện tiên quyết cho bước kế tiếp. Không nên thiển cận nghĩ rằng tiến trình này quá dài, bạn chắc chắn chỉ có thể phát tâm Bồ Đề nếu luyện tập theo những bước ấy. Những chỉ giáo của phái Kadampas thường rất sâu sắc, nhất là đối với giáo lý của Tsongkhapa. Ngài đã thụ giáo trực tiếp từ Đức Văn Thù. Những giáo lý này đề cập toàn bộ kinh giáo và mật giáo thuần tịnh vô cấu. Họ còn sâu sắc hơn cả những tiền bối của họ. Bậc tôn sư tôi, người che chở tôi, nơi tôi nương tựa, đã nói: dường như những giáo lý ở Tây Tạng trong quá khứ đã sửa soạn mảnh đất cho giáo lý Tsongkhapa xuất hiện tiếp theo như vàng ròng. Tắc Săn Losawa nói: con ca tụng kho hùng biện vô tỷ của thầy về tất cả kinh giáo và mật giáo, nhưng nhất là về Kim Cang Thừa. Con ca tụng tất cả loại mật điển, nhưng nhất là mật điển tối thượng. Con ca tụng mọi phần của hai giai đoạn, nhưng nhất là về thân huyễn. Và Doctrine Berkeley cũng nói: ôi hỡi Tsongkhapa, ngài là suối nguồn hùng biện về kinh điển và mật điển. Những lời ca tụng ấy xuất phát từ những vị tu chứng rất cao. Nói đến sự trao truyền Phật quả dường như hơi quá đáng. Dù trao truyền địa vị thấp nhất trong đạo lộ tích lũy cũng đã là chuyện khá khó khăn, nhưng nếu nương vào Lam Rim, bạn sẽ được truyền trao quả Phật. Tuy nhiên, bạn sẽ không triển khai được quả vị toàn giác nếu không tuần tự tu tập theo thứ lớp. Vậy trước hết, cần phải luyện tâm để xem tất cả chúng sinh đã từng là mẹ mình. Nếu không luyện tập bằng sự nghĩ tưởng như thế một cách nghiêm túc, nếu không đặt hết nỗ lực vào đó thì dù có muốn thành Phật, việc tu hành của ta cũng hóa ra điên đảo từ sau ra trước. Ta sẽ giống như những người mong được hạnh phúc nhưng lại làm quấy, là gây cái nhân đau khổ. Bạn có thể nỗ lực tu hành các mật điển, con đường thần tốc, nhưng trước hết cần phải chịu khó trong những kỹ thuật luyện tâm bồ đề. Nếu không làm thế thì chẳng khác nào một người muốn đến tỉnh Sơn mà cứ việc leo lên một con ngựa hay bất cứ con gì khác rồi nhắm mắt phi nước đại với cảm tưởng mình đang đến đích. Rốt cuộc anh ta không đến Sơn mà có thể đến con Po hay Ron. Làm sao bạn khởi sự phát sinh tri kiến xem tất cả hữu tình như mẹ, có thể xác minh bằng hình ảnh sau? Nếu bạn không chuẩn bị cái nền cho bức họa, thì bức họa sẽ không xuất hiện. Nếu bạn không phát tâm xả đối với tất cả hữu tình, thì cho dù bạn thiền quán về từ, bi hay bất cứ gì khác, thì bạn chỉ có phát sinh một hình thức méo mó về những tâm này. Bởi thế trước hết bạn cần phát sinh tâm xả vô lượng. Pháp luyện tâm bằng chỉ giáo bảy lớp nhân quả không bao gồm mọi sự chứa đựng trong pháp luyện đổi địa vị mình với người, trong khi pháp sau này có bao gồm cả pháp trước. A nhỏ một y, xả vô lượng. Xả vô lượng là điều đầu tiên cần thiền quán trong chỉ giáo về bảy lớp nhân quả. Chúng ta cần có tâm xả đối với tất cả hữu tình, nhưng hiện tại dòng tâm thức ta không có thái độ bình đẳng trước tất cả. Chúng ta ghét giận một số người và ưa thích một số khác. Bởi thế, đầu tiên ta nên dùng những người xa lạ làm đối tượng để luyện tâm, kế đến là những người bạn và cuối cùng mới đến kẻ thù. Hoặc ta có thể đồng lúc lấy cả ba hạng làm đối tượng cho chúng ta luyện tâm, cách sau này được áp dụng rộng rãi. Chúng ta nên thiền quán về kẻ thù, bạn và người xa lạ, tưởng tượng họ đang ở trước mặt. Chúng ta có ba phản ứng khác nhau đối với họ: ghét, ưa và dửng dưng. Trước hết, ta tức giận những người mà hiện tại ta cho là kẻ thù của ta. Khi ấy, hãy nhìn sâu vào bản chất sự tức giận của mình, nghĩ đến nguyên nhân khiến ta tức giận, ví dụ, vì những người ấy đã làm hại ta. Kế tiếp, ta thiền quán về tính bất trắc của mọi sự như đã bàn trong phần nghĩ về những thống khổ chung trong sinh tử. Chúng ta quán tưởng những kẻ thù ấy có thể đã thân thiết với ta như thế nào trong quá khứ, điều ấy sẽ chấm dứt sự thù hận trong ta. Thông thường chúng ta tự nhiên cảm thấy thích thú đối với những người mà hiện tại ta cho là bạn. Rồi ta xét những lý do tại sao ta thân thiết với họ, có lẽ vì họ đã cho ta ăn, mặc, vân vân. Nhưng đó chỉ là những lý do tầm thường ngắn hạn. Sự ái luyến của ta đối với họ sẽ chấm dứt khi ta nhớ lại rằng có thể họ đã từng là kẻ thù của ta trong những kiếp quá khứ. Chúng ta lại còn một phân biệt nữa là xem một số người như xa lạ vì trong hiện tại họ không thuộc hạng bạn hay thù. Nhưng kỳ thực trong quá khứ họ cũng đã từng có lúc là kẻ thù ta, lúc khác lại là bạn ta. Vậy, có thể nói, tất cả mọi người đều đã là kẻ thù ta và tất cả đều đã là bạn ta vào lúc này hay lúc khác. Nếu tất cả mọi người đều như nhau thì cả ba hạng mà hiện tại ta liệt vào, người thân, kẻ thù và người dân, thực sự không có gì khác nhau. Đã thế thì còn nên thương ai, ghét ai? Thật vô lý nếu ta thương những người mà mình cho là bạn, vì trong quá khứ đã nhiều lần họ là kẻ thù. Cũng thật vô lý không kém nếu ta ghét những kẻ mà ta cho là thù, vì họ cũng đã từng thân thiết với ta trong quá khứ. Hơn nữa, mọi người mà hiện tại ta cho là bạn hay thù chỉ có vẻ như vậy, chứ không chắc họ sẽ luôn luôn như vậy. Xét về tâm ta, thì chuyện thương hay ghét người nào thật vô lý, vì như thế là mất quân bình trong tự tâm. Xét về đối tượng mà ta đối xử khác nhau, người thương kẻ ghét cũng thật vô lý, vì tự bản chất, tất cả hữu tình đều bình đẳng, đều đáng thương như nhau, vì ai cũng muốn hạnh phúc và tránh né đau khổ. Bởi thế, xét từ quan điểm tự tâm cũng như quan điểm của người, tất cả hữu tình đều bình đẳng và đáng được đối xử một cách không thiên vị. Trên một khía cạnh khác, bạn có thể nghĩ rằng giữa họ có sự khác nhau vì trong đời này có một số người làm lợi ích cho bạn và một số khác làm hại bạn. Nhưng lợi ích quá khứ với lợi ích hiện tại không khác gì nhau. Hại gây ra trong quá khứ với hại gây ra trong hiện tại cũng thế, đều như nhau cả. Ví như có người đánh vào đầu bạn năm ngoái hay đánh vào đầu bạn năm nay, thì sự hại vẫn là một. Hoặc năm ngoái, họ cho bạn hộp trà, hay năm nay cho hộp trà, thì cũng chẳng khác gì. Như có 10 người ăn xin đến nhà bạn, thì họ đều đáng thương ngang nhau, vì cùng đang đói khát, đang xin cùng một thứ giống nhau. Về phần bạn, tất cả 10 người đều giống nhau ở chỗ trong số đó, không có người nào làm hại bạn. Nếu có được tâm xả đối với bạn, thù và người dưng nhờ quán như trên, thì ta có thể trải tâm ấy đến tất cả hữu tình. Khi có được tâm xả đối với hữu tình, thì ta không còn phân loại thành thù hay bạn. Điều này sẽ vĩnh viễn ngăn ta làm những hành động tà ác thuộc thế gian, như hàng phục kẻ thù, nâng đỡ người thân. Nếu không có tâm xả, thì ta sẽ tách riêng ra một số người và không xem họ ở trong số chúng sinh vô biên. Nếu phân biệt như thế, thì ta sẽ không bao giờ phát tâm bồ đề được. Bạn cần phải nỗ lực đào luyện tâm xả hết năm này qua tháng khác, vì không thể có chút tiến bộ nào nếu chỉ có vài thời thiền quán tâm xả là đủ. nếu chỉ thiền quán xả một cách qua loa chiếu lệ, thì không hy vọng gì đặt nền tảng cho sự giác ngộ mà ta hằng mong. Nếu bạn nỗ lực luyện tâm bồ đề, tôi có thể đoan chắc với bạn rằng nó có lợi ích hơn là nỗ lực vào các pháp tu khác như thiền quán về chư thần, tụng chú hoặc cố cải thiện khả năng thiền định của mình. Những thứ đó không lợi ích bao nhiêu mà chỉ làm hao mòn đời người quý báu của bạn. Khi ấy, Kapje Pabongka Rinpoche ôm lại tài liệu trên.